Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1816, chương 1818, một chỉ diệt địch. Không sai, bị giam tại lồng bên trong nữ nhân là cửu mệnh miêu yêu diêu thuần thuần. Cái này khiến Tần Dương rất là ngoài ý muốn, bởi vì phía trước anh Chỉ Nguyệt đã nói với hắn. Lần này Triệu Băng Ngưng cố ý từ giới cổ võ trở về chính là vì giúp khuê mật Diêu Thuần Thuần bận bịu, kết quả Diêu Thuần Thuần lại quan ở chỗ này, còn chẳng hiểu ra sao thành hắn nữ nhân. Tần Dương có chút giở khóc giở cười, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ một lúc lâu. Tần đại anh hùng, mau tới mau cứu ta a. Bị giam tại kim lồng bên trong Diêu Thuần Thuần mặc dù quần áo hoàn hảo, nhưng thoạt nhìn có chút chật vật, tóc trên thân đều vô cùng bẩn, thật giống như cống thoát nước bên trong đi ra tựa như. Giờ phút này chứng kiến Tần Dương, cặp kia thuần như hồ nước đôi mắt đẹp nổi lên lượng thài, vội vàng lên tiếng khẩn cầu nói, không có ý tứ, ta không có năng lực cứu ngươi, giam giữ đi. Tần Dương bĩu môi nói, hắn đối với cái này nữ nhân không nhiều thiếu hảo cảm. Mặc dù lúc trước đã cứu Triệu Băng Ngưng, còn giúp qua Mạnh Vũ Đồng, nhưng Tần Dương chính là không thích nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này nữ nhân tình yêu xem có chút biến thái. Thời khắc cũng nghĩ đem Triệu Băng Ngưng từ bên cạnh hắn cho bắt cóc. Loại này điển hình bách hợp nữ. Giữ ở bên người chính là một cái ẩn tàng tạc đạn. Huy, Huy, ngươi đừng tuyệt tình như vậy a. Ta trước đây còn giúp qua ngươi. Chứng kiến Tần Dương giống như thật muốn rời đi, Diêu Thuần Thuần cấp bách, vội vàng hô, hơn nữa ta là Băng Ngưng bạn tốt, ngươi bỏ lại ta sẽ để cho Băng Ngưng rất thương tâm. Bỏ ngươi lại thiếu một cái phiền toái, ta rất vui vẻ. Tần Dương nhún nhún vai, hướng về Hasegawa nói ra, cái này cái nữ nhân liền tặng cho ngươi, ngươi tùy tiện lăn qua lăn lại đi, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Hasegawa nhíu mày, không nói gì, ngươi một cái xấu Tần Dương, quá không có lương tâm, thiệt thòi ta còn giúp ngươi bảo hộ Băng Ngưng, chờ ta đi ra, ta nhất định đào ngươi trái tim nhắm rượu uống. Diêu Thuần Thuần tức điên, trừng mắt hạnh mục tiêu trách móc, chính là ngươi đi ra sao? Ta, Diêu Thuần Thuần một thoáng liền nhụt chí, cái này kim lồng là từ thiên diễm ô kim chế tạo thành. Lấy nàng trước mắt thực lực xác thực là không có cách nào đi ra. Hơn nữa tiếp qua thiếu nửa canh giờ, trên người nàng hộ thân đuôi mèo liền muốn mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, là cái nam nhân đều có thể khi dễ nàng. Ô ô, Diêu Thuần Thuần tội nghiệp nhìn qua Tần Dương, hồn nhiên đại nháy mắt một cái nháy mắt, thấy mà thương. Tần đại anh hùng, chúng ta cũng coi là bằng hữu, cứu ta ra ngoài, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Nếu như ta nhường ngươi rời đi Triệu Băng Ngưng đâu? Tần Dương nói ra, Diêu Thuần Thuần không nói lời nào, cắn bờ môi, rất quấn quýt. Nàng đối với Triệu Băng Ngưng nghiệt luyến hầu như xâm nhập đến nội tâm. Làm sao có khả năng rời đi đây? Hơn nữa lần trước rời đi cũng là bị bất đắc dĩ. Cái kia liền bái bai. Tần Dương phất phất tay, liền muốn lôi kéo Vong Ưu rời đi. Các ngươi đi được sao? U lãnh thanh âm tại trống trải gian phòng bên trong lộ ra đặc biệt thấu xương. Hasegawa chậm rãi nâng lên tay. Bàn tay bị một tầng hắc vụ quấy nhiễu, tựa như ngọn lửa màu đen đồng dạng. Đúng nga, các ngươi đi được sao? Diêu Thuần Thuần cũng nói theo. Dù sao Tần Dương dù sao cũng phải lưu lại cùng gia hỏa này đối chiến. Đến lúc đó vẫn phải là cứu nàng. Nàng nheo lại đẹp mắt con ngươi, nhìn chằm chằm Tần Dương bên mình Vong Ưu, lẩm bẩm nói. Cái này nữ nhân khí tức thật cường đại a, xem ra cái này tiên giới mọi người đều rất lợi hại. Nếu như lần này ta có thể thành công luyện hóa Thánh Miêu Thiên Hậu trái tim, ta đây cũng có thể leo lên tiên giới, Mặc dù là hóa yêu, nhưng cũng coi là nửa cái tiên nhân. Đến lúc đó chờ ta nắm giữ cường đại lợi hại, liền có thể lấy từ người nam nhân này trong tay cướp đi băng ngưng. Ân, thuận tiện đem muội muội nàng Mạnh Vũ Đồng cũng cướp đi. Tỉnh băng ngưng nhớ thương, nữ hài tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Trắng nõn thanh thuần gương mặt bên trên không khỏi hiện ra đắc ý nụ cười. Ta ban đầu dự định cùng ngươi làm cái điều kiện, dùng cái này nữ nhân sinh tử. Hasegawa chậm rãi nói ra, bất quá hiện tại xem ra, ngươi là thật không quan tâm nàng. Cái kia coi như, dù sao dùng vũ lực, ta cũng như cũ có thể nhường ngươi khuất phục, nhường ngươi rõ ràng, tại lực lượng chân chính trước mặt, ngươi là cỡ nào nhỏ bé, nghe cho ta rất sợ hãi a. Tần Dương lui về phía sau một bước, vỗ lấy Phong Yêu vai cười nói, không cần ta xuất thủ. Lão bà của ta đầu cần một tay liền có thể lấy đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi có tin không? Một tay, Vòng Yêu nhíu lên lá liễu lông mi cong, tựa hồ có chút khó xử. Ngạch, cái kia liền hai đầu tay. Tần Dương ngượng ngùng nói, cho rằng đối diện tên kia thật rất khó đối phó. Một ngón tay đã đủ. Vòng Yêu Phong Khinh Vân nhạt nói, Tần Dương, ngoặc kép, có nghe hay không? Cái gì gọi là trang bức? Lúc này mới trang bức. Hasegawa sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm Vong Yêu, lạnh lùng nói, vị cô nương này, ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng lúc nói chuyện hy vọng đừng để người cảm thấy ngươi rất ngây thơ. Muốn biết, cho dù ngươi đánh bại ta, ngươi cũng phải trả giá giá rất lớn. Hơn nữa, các ngươi càng không có khả năng đi được ra ngoài. Ra không được. Tần Dương nhìn hai bên một chút, có chút không rõ đối phương lời nói. Vong Yêu thản nhiên nói, cái cao ốc này bị trận pháp bao vây, trái bên trên tầng 4 vì một đạo giam cầm trận. Bốn loại biến hóa dùng để phong bế cái này cao ốc, phải bên trên là ba một cách cổ trận pháp, lúc bình thường bên dưới rất khó chạy thoát. Tầng dưới bên trong phóng hữu thiên hương mặc ngư than, dùng để duy trì yêu lực thuật pháp. Vòng Yêu rất dễ dàng nói ra đối phương át chủ bài. Hasegawa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Như vậy lợi hại, Tần Dương ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá Vòng Yêu có thể tùy tiện xem thấu, hiển nhiên cái này đối với nàng mà nói không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xem ra, ta đến nghiêm túc đối đãi. Hasegawa trong tay hắc vụ càng nồng đậm. Hắn tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này cũng trở nên đặc biệt tà khí. Bàng bạc yêu khí vung tiết mà ra, tràn ngập toàn bộ cao ốc. Hắn bản ý là đem Tần Dương dẫn tới, nhưng lại thêm một cái thần bí nữ nhân. Bất quá không quan hệ. Hắn tin tưởng mình thực lực, tuyệt đối có thể đem hai người này nghiền ép. Hơn nữa nhìn cái kia nữ nhân thân thượng tiên lực hẳn là rất nồng đậm. Đến lúc đó hấp thụ sạch sẽ, thực lực của hắn cũng có thể nâng cao một bước. Hắc phong sát, phốp, Hasegawa vừa muốn thi triển ra cường đại thuật pháp, Vong Yêu lại duỗi ra một chỉ, hướng hắn một điểm. Một chỉ này, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại có một loại trảm thiên diệt địa bàng bạc sát ý. Hasegawa cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Còn chưa kịp phản ứng, ngực ầm nổ tung, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở trên vách tường. Nói một chỉ, cũng chỉ có một chỉ. Vong Yêu nghiêm túc nói, Hasegawa muốn từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện toàn thân từng cái bộ vị đều có khe hở. Thật giống như hắn là một cái thủy tinh công nghiệp hoa hoa. Bị nện toàn thân vết rách. Ngươi. Hasegawa nội tâm hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thật chỉ bằng một chỉ, liền để hắn không còn sức đánh trả. Cái này nữ nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Vì sao kinh khủng như vậy? Chính là Diêu Thuần Thuần cũng xem ngốc, không khỏi rất được đả kích.

giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.